Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, FBI. Thứ hai, giúp Riviel cùng Ilya chuẩn bị xong cơm sáng sau Chia liền tiếp tục đi tới tiệm cà phê. Dù sao hắn đã đáp ứng chủ tiệm muốn giúp một tay coi tiệm. Về phần đáp ứng Hirasuka Shizuka đi chuyện đi học, ngược lại mức thấp nhất tỷ lệ đi làm hắn đã không sai biệt lắm đạt tới. Tiếp theo chỉ cần thỉnh thoảng đi một chuyến trường học, sau đó nghĩ biện pháp kiểm tra đạt tiêu chuẩn là được rồi. Chia vừa mới thu thập xong, Ran cùng Conan liền chạy vào, bởi vì nhanh bị muộn rồi nguyên nhân. Hai người thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không kịp cùng Chia đánh. Vội vội vàng vàng kêu hai phần sandwich cùng hai chén blended coffee sau khi ăn xong liền rời đi. Bất quá hai người rời đi sau Chia thu thập bàn ăn thời điểm mới phát hiện. Túi sách của Ran đang nằm tại tiệm cà phê trên ghế. Lấy tính cách nghiêm túc của Ran, tuyệt đối không có khả năng bởi vì không có viết xong bài tập về nhà phòng chừng đem túi sách rơi. Vào trong quán cà phê, suy tư một chút sau, Chia liền chuẩn bị đi trên lầu tử thần văn phòng thám tử đem túi sách của Ran giao cho Mori Kogoro, để cho hắn đi đem túi sách đưa cho con gái của mình. Dùng cái này tới hóa giải một chút cha con gái quan hệ. Nhưng có lẽ là tối ngày hôm qua uống nhiều, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Chia gõ nửa ngày cửa trong phòng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hơi hơi suy tư một chút sau, Chia cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đóng cửa, đi đem túi sách trả lại cho Ran. Dù sao liền nghỉ ngày nghỉ thời điểm trong tiệm đều không có bao nhiêu khách nhân. Thứ hai loại này bận rộn nhất thời điểm liền càng không cần phải nói. Thay vì chờ đợi cũng không tồn tại khách nhân lãng phí thời gian. Còn không bằng củng cố một cái Ran cái này khách quen đây. Dùng điện thoại di động tra xét một cái vị trí của cao trung Tây Tan. Sau đó đem bản đồ tất cả đều nhớ kỹ sau. Chia liền đóng lại tiệm cà phê cửa, hướng chỗ cần đến đi tới. Mặc dù nửa đường bởi vì một ít nguyên nhân hơi hơi nhiều hao tốn một chút thời gian. Bất quá Chia vẫn là tại trước giữa trưa thành công tới cao trung Tây Tan. Bằng vào trẻ tuổi tướng mạo cùng với lắc lư suốt hai cái thế giới tài ăn nói, Chia dễ như trở bàn tay liền xâm nhập vào cao trung Tây Tan. Hắn đạt tới thời gian có chút không khéo, vừa vặn là các học sinh khi đi học. Bất quá cứ như vậy ngược lại cũng còn dư Chia không ít phiền toái. Thật là thanh xuân đây. Nhìn lấy trên bãi tập ăn mặc quần cụt vận động các thiếu nữ, trên mặt của Chia cũng không khỏi nở một nụ cười. Lần đầu tiên, hắn đối với trường học sinh hoạt sinh ra vẻ mong đợi. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi lại tiếp tục nhìn chằm chằm học sinh của chúng ta nhìn ta liền báo cảnh sát. Chia, chính rất có hứng thú nhìn chằm chằm trên bãi tập vận động các thiếu nữ. Một cái mang theo không được tự nhiên âm thanh đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên. Xoay người, một tên ăn mặc OL trang điểm, tóc vàng bạo nhũ ngoại quốc nữ tử liền dọi vào trong mắt Chia. Từ lúc giả trang nhìn lên, đối phương hình như là trường học này sensei, nhưng nhìn chằm chằm đối phương quan sát tỉ mỉ một phen sau, Chia vẫn là phát hiện không địa phương tầm thường. Tỉ như lúc đi bộ hai tay đong đưa phạm vi rất nhỏ. Trọng tâm cũng so với người bình thường phải hướng xuống mấy phần. Tay phải cái kia ngón tay thon dài lên có một tầng kỳ quái vết chai. Kết hợp trong đầu nội dung cốt truyện của Conan hơi hơi hồi ức một phen sau, Chia liền nhớ lại thân phận của đối phương. Jody Starling à, FBI lục soát quan. Bạn gái trước của Akai Soichi, vì truy xét cừu nhân giết cha vơ mớt mà đi tới Nhật Bản. Đến Nhật Bản sau dùng tên giả vì Jody Saint-Emilion đến cao trung Tây Tan dạy học. Đảm nhiệm Mori Ran cùng Suzuki Sonoko tiếng Anh giáo sư. Thích uống rượu, đối với trò chơi điện tử phi thường mê muội. thương pháp tinh chuẩn. Mặc dù tại rất nhiều nước Mỹ điện ảnh chính giữa FBI hình tượng đều là thần bí sĩ quan, người dân nước Mỹ kiên cố lá chắn bảo vệ, nhưng trên thực tế, FBI cũng không có điện ảnh chính giữa như thế quang vĩ chính. Thái độ cứng rắn, động một chút là đem đặc công phái đến địa bàn của mình. Tại rất nhiều quốc gia trong lòng, FBI thật ra thì liền là lưu manh đại danh từ. Thậm chí tại chính người nước Mỹ chính giữa, FBI cũng không phải là cái gì được hoan nghênh tổ chức. Chia đời trước thời điểm cũng từng cùng FBI từng đánh rất nhiều lần bắt chuyện. Đối với cái tổ chức này, hắn tự nhiên cũng không có gì hay giác quan. Bất quá mặc dù phi thường ghét FBI, nhưng ngoài mặt lại không có chút nào biểu hiện. Xin lỗi, ta là tới đám bằng hữu đưa túi sách. Sáng sớm hôm nay nàng ở trong tiệm nhà chúng ta ăn cơm sáng xong sau không cẩn thận đem túi sách rơi xuống rồi. Không biết vị này sensei ngài nhận biết Mori Ran sao? Mori Ran, ngươi nói là Ran à? Nàng chính là bởi vì không mang túi sách mà buồn rầu đây. Nếu như biết ngươi đem túi sách đưa tới lời nàng nhất định sẽ cảm kích ngươi. Nói không chừng còn sẽ thích ngươi. Hiểu được Chia cũng không phải là xông vào học giáo cái gì. Phần tử bất lương sao? Thái độ dâu đi cũng hơi hòa hoãn một chút. Dù sao quan hệ giữa nàng và Ran coi như không tệ. Đối với Ran buổi sáng quên mang túi sách sự tình cũng có chút hiểu ít nhiều. Nếu như có thể bị Ran như vậy cô gái thiện lương thích mà nói nhất định là đời trước cứu vớt thế giới. Bất quá đáng tiếc nàng hiện tại đã có người mình thích. Dâu đi sensei, ta còn có chuyện phải làm. Có thể làm phiền ngài đem túi sách đưa cho Ran sao? Ta đi nói không chắc chắn truyền tới cái gì rất phiền toái đồn đãi đây. Chia cũng không biết Ran vị trí lớp học. Coi như biết cũng còn phải tốn thời gian đi tìm. Hơn nữa hắn tự mình đem túi sách đưa cho Ran mà nói nhất định sẽ truyền tới rất nhiều không được. Đồn đãi, dù sao đối với học tập khô khan học sinh trung học phổ thông tới nói. Chuyện thú vị nhất chính là bát quái. Những thứ kia bát quái đối với Chia mặc dù không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Ran lại sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Cho nên Chia dứt khoát trực tiếp đem túi sách của Ran nhờ cậy cho dâu đi. Quả thật đây, nếu như là ngươi soái ca như vậy đem túi sách đưa cho Ran mà nói nhất định sẽ truyền tới cái gì lẫn. Nhau làm không được tin đồn đi, nhìn chằm chằm Chia được sủng ái nhìn một chút sau. Dâu đi cũng gật đầu một cái, đối với những học sinh kia bát quái năng lực nàng đã đầy đủ kiến thức qua. Nếu để cho Chia soái ca loại trình độ này đi cho Ran đưa túi sách mà nói, phỏng chừng nhất định sẽ truyền tới cái gì lẫn nhau làm không được bát quái. Được rồi, như thế túi sách của Ran liền giao cho ta đi. Bất quá yên tâm, ta sẽ nói cho Ran là một cái phi thường đẹp trai tiểu soái ca đem túi sách đưa tới. Vậy thì cám ơn dâu đi lão sư, cũng không hề để ý dâu đi mà nói. Vì phòng ngừa tiếp tục thâm nhập tiếp cùng FBI liên hệ quan hệ thế nào. Lễ phép cười một tiếng sau, Chia liền nói đừng rời đi cao trung Tây Tan. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới. Chính mình rời đi sau, dâu đi nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn biểu tình trên mặt dần dần biến thành. Trở nên nghiêm túc, PS, là ta mặt mù sao? Cảm giác dâu đi cùng vơ nây thật giống như a chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.